phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 224, thiên hạ đệ nhất, 41, Tạ Hư thấy bọn họ nhìn chằm chằm chính mình, cũng thần sắc tự nhiên mà xem trở về. Hai bên thật lâu không có động tác, vì thế xách theo Tề Chu Linh tóc đen mỹ nhân, liền nhẹ nhàng sau này lui một bước, tính toán làm bộ không có việc gì phát sinh, sấn loạn ly khai. Chỉ là này một động tác, lại dường như bừng tỉnh ngẩn ngơ dị băng người. Đứng lại, Tần A Di hơi thở có chút không xong. Tuy rằng trước mắt người cực kỳ hút tình, hắn còn không đến mức làm lơ Tề Chu Linh như vậy cái lóa mắt tiểu hài tử. Hơn nữa trước mắt người vóc người, cái kia mang mặt nạ tóc đen trung nguyên nhân không có thời khắc nào là không tràn ngập ở trong đầu. Này thân hình hắn miêu tả đến lại quen thuộc bất quá. Chẳng sợ có chút mạc danh không dám tin tưởng, Tần A Di gắt gao trừng mắt hắn, bỗng nhiên nói, Tạ Hư nâng nâng mắt, một chút phản ứng chưa cho, dường như trước mắt người bất quá là nói một cái cùng hắn không quan hệ tên họ. Tần A Di lại một chút không có đánh mất nghi vấn. Ngay cả cách đát á, nhìn thấy Tề Chu Linh cũng nên phản ứng lại đây, cùng Tề Chu Linh một khối thiếu niên còn không phải là. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Kỳ thiếu hiệp, diện mạo tư dung cùng dáng người, quả nhiên là nhiều nhìn liếc mắt một cái đều phải làm người hãm đi xuống trù diễm mơ siêu bất quá. Cách đát á tâm tư thâm, hắn đã sớm cảm thấy Tần A Di cùng này trung nguyên nhân có một chân. Mới vừa rồi lại nghe thấy Tần A Di một ngụm kêu phá Tạ Hư tên. Đương nhiên sẽ không cảm thấy đối phương cũng là phỏng đoán ra tới. Mà là cảm thấy bọn họ đã sớm nhận thức, cũng trách không được xưa nay chán ghét khinh thường trung nguyên nhân Tần A Di sẽ té ngã. Như vậy mỹ nhân, hắn cũng nguyện ý bị té nhào. Như vậy tưởng tượng, cách đát á trong lòng liền chua xót ghen ghét không thành tư vị. Kia còn nửa quỳ nửa nằm trên mặt đất A Dã. Cũng là trộm liếc thấy thiếu niên liếc mắt một cái, đôi mắt đều theo bản năng mở to rất nhiều. Chỉ chật vật mà cuộn tròn khởi thân thể, trên người nàng toàn là tiên thương, xiêm y cũng bị tiên thượng gai ngược câu đến rách nát. Tất cả đều là huyết ô, nhất thời nhìn thấy như vậy trời quang trăng sáng mỹ nhân. Đó là không đến mức tự hạ mình thành xấu hổ hình thẹn. Cũng nhịn không được phiếm ra mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng cáu giận. Mà một khác danh thủ cầm hắc kim hai sắc roi dài. Ngũ quan hơi thâm, dung mạo diễm lệ xinh đẹp nữ tử, liền so với kia A Dã đánh giá đến thoải mái hào phóng nhiều. Nàng thậm chí đem roi dài thu hồi, ngón tay để ở trên môi, tươi đẹp chi màu đỏ móng tay cũng cực kỳ kích thích người cảm quan. Thấp giọng trêu đùa, thật xinh đẹp mỹ nhân, ta vừa mới còn nói, là thật tốt trung nguyên nam tử mới có thể làm A Dã vứt bỏ ta. Hiện giờ xem ra, nếu kia Thẩm Đàm cũng trưởng thành dáng vẻ này, ta lại là muốn tha thứ nàng, rốt cuộc người như vậy. Liền ta cũng tâm động a, Tuyết Cẩm mặt mày như câu, thân hình tựa xà, mị hoặc thiên thành vô cùng, thẳng lăng lăng mà liền nhìn về phía Tạ Hư. Tạ Hư nghe thấy nàng lại đề ra một lần vai chính thụ. Ấn đường lại là nhảy dựng, ta không biết kia Thẩm Đàm là người phương nào. Chỉ là cô nương ở võ lâm minh địa bàn thượng ra tay hại người. Không khỏi quá không đem hiện giờ võ lâm minh chủ đặt ở mắt thượng trời quang trăng sáng mỹ nhân. Lạnh như băng nói, người hiện giờ hại hắn một lần, tỷ nữ lại trộm cứu hắn, liền quyền làm tương để, chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng thỉnh cô nương chớ lại ra tay, bằng không bị ta phát hiện, ta liền trực tiếp bẩm báo võ lâm minh đem ngươi trục xuất. Mong rằng tam tư Tuyết Cẩm đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó ha ha cười rộ lên. Cũng đúng, nếu là người thường nghe được mới vừa rồi đối thoại, chỉ biết tưởng nàng cùng cái kia Thẩm Đàm có tư oán. Mới hạ độc ám hại hắn, nơi nào sẽ nghĩ đến. Chúng độc không chỉ có riêng là một cái Thẩm Đàm, này bất quá là thánh giáo hiếu thắng trinh trung nguyên võ lâm bước đầu tiên. Bất quá như vậy cũng hảo. Như vậy một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, nếu là diệt khẩu, cũng thật sự trong lòng không đành lòng. Tuy nói nàng nguyên bản là tính toán cùng kia hai nam nhân đánh cái thương lượng. Lưu lại người này tánh mạng, làm dưỡng ở nàng hậu viện trung nam sủng. Ai nha, như vậy nghĩ đến vẫn là mệt. Tuyết Cẩm lại nhìn chăm chăm Tạ Hư, ôn ôn nhu nhu mà cười. Tạ Hư, ngoặc kép, Tề Chu Linh vẻ mặt cảnh giác địch khí, mà nghe thấy tóc đen mỹ nhân của trách sao. Tân A Di cũng rõ ràng là thần sắc buông lòng, tuyệt không phải bởi vì không cần đối Tạ Hư động thủ mà nhẹ nhàng. Mà là bởi vì yên tâm thánh giáo bí tân chủ tính chưa truyền lưu đi ra ngoài. Tân A Di như thế tưởng, các ngươi trước rời đi. Tân A Di cặp kia màu nâu đôi mắt, dường như lưu truyền kỳ dị ánh sáng giống nhau. Ta tới xử lý hắn, này ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Đó là Tuyết Cẩm cùng cách Đát Á không tình nguyện, đối mặt Tân A Di mệnh lệnh, ở liếc nhau không cam lòng sao, cũng chấp hành lên. Tuyết Cẩm sử dụng vết thương chồng chất nữ tử từ trên mặt đất bò dậy, đi theo nàng trở về. Tuy rằng không người xem nàng, nhưng A Dã đứng lên khi, vẫn là nơm nớp lo sợ mà vây quanh được thân thể của mình. Cầu lũ phải rời khỏi, chỉ là ở nàng trải qua Tạ Hư là lúc. Tóc đen mỹ nhân đột nhiên cởi bỏ áo khoác kia tầng bạch sam. Tùy tay run lên liền dừng ở A Dã trên người. A Dã cũng là theo bản năng mờ mịt mà lôi kéo. Nhu thuận vải dệt liền hoạt ở đầu ngón tay. Cái này Tuyết Cẩm đột nhiên xoay đầu tới. Thần sắc có chút khó có thể phân biệt phức tạp. Các ngươi trung nguyên nam nhân đều như vậy ôn nhu sao? Tạ Hư liền ánh mắt cũng không chuyển động. Thần sắc không chút để ý. Thuận tay, chờ chỉ còn Tạ Hư, Tề Chu Linh cùng Tân A Di ba người thời điểm, Tạ Hư đối với dị ba người thâm màu nâu mắt, nhàn nhạt nói, ta còn có ước, đi trước. Tân A Di cười nhạo một tiếng, tưởng giữ chặt Tạ Hư thủ đoạn, lại bị đối phương tránh đi, hắn hơi dừng lại, thần sắc như thường mà chào phúng nói, hơn phân nửa đêm, có thể cùng ai có ước. Tân A Di cảm thấy chính mình có chút để ý. Lại nói, khuya khoát, chẳng lẽ là muốn ẩn vào cái nào tiểu thư khuê phòng bên trong? Trộm hương trộm ngọc, trộm hương trộm ngọc, hương ngọc không có, cao không thể phàn dung thành chủ nhưng thật ra có một cái. Tạ Hư thần sắc có chút kỳ quái, Tề Chu Linh lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, mãn nhãn đều là, người đang nói cái gì ô ngôn huế ngữ. Nhưng Tân A Di thấy Tạ Hư vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Chẳng sợ biết Tạ Hư không có khả năng mang theo cái 7-8 tuổi tiểu quỷ đi gặp lén người nào. Trong lòng vẫn là, lột bột một chút, hắn khi thân thượng tiên, hình như có chút châm chọc mà bức bách hắn nói. Các ngươi trung nguyên nhân hảo bản lĩnh, lại bởi vì ly đến gần, hắn thấy Tạ Hư hơi hơi nhíu mày biểu tình, kia môi giống như dính huyết đỏ thắm, nhất thời lại có chút ngơ ngẩn, cũng đã quên chính mình muốn nói gì. Chỉ là trong đầu hồ thành một mảnh, lại ai đến gần chút, Tạ Hư thấy Tân A Di tới gần, suy đoán hắn là muốn xuất kỳ bất ý mà ra tay diệt khẩu. Trong lòng tràn đầy đề phòng, chỉ là mấy tức đã qua, Tạ Hư nhưng vẫn không bắt được đối phương sơ hở, đã bắt đầu suy nghĩ hay không muốn tiên hạ thủ vi cường. Tề Chu Linh ngẩng đầu xem bọn họ, bị dị bang người hành động bực đến mãn nhãn lửa giận. Đang muốn làm hắn cút ngay chút khi, lại nghe thấy một tiếng mãn chứa hàn ý, lạnh băng đến xương chất vấn thanh, các ngươi đang làm cái gì? Càng chuẩn xác mà nói, là tràn đầy tức giận, dung tự ẩn thần sắc lạnh băng, hắn ở Lệ Tiêu trong viện đợi hồi lâu, biết Tạ Hư không phải vô cớ lỡ hẹn người, lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm mơ siêu vừa vặn nghe thấy bên trung sân tất tốt tiếng vang. Hình như có rất nhiều người tiếng bước chân, hắn dựa vào động tĩnh tìm lại đây, không nghĩ tới vừa vặn nhìn đến hiện giờ một màn, hắn trên người ăn mặc màu trắng áo dài, đều không phải là trước kia xuyên quán chế thức, là cùng Tạ Hư quần áo cùng khoản, cố tình Tạ Hư hiện giờ áo khoác một tầng áo dài không thấy. Chỉ còn tuyết bạch sắc bên người trung y, vừa vặn nhìn không ra cùng hắn trên người cái này là cùng nguyên. Dung tự ẩn lại gặp được chính mình chờ đợi đã lâu người. Cùng người khác đang ở một chỗ, rõ ràng là Tạ Hư ước hắn, cũng rõ ràng là hắn trước tới. Nhưng ước định tốt tối nay gặp mặt, Tạ Hư lại đi bồi người khác. Dung Tư Ẩn không nghĩ làm trong mắt phẫn nộ cùng mất mát biểu hiện quá mức rõ ràng. Thần sắc liền cũng càng thêm lạnh nhạt vô tình, chỉ là sát ý tiệm khởi, nhìn liền đầy người lệ khí. Thật sự là không hổ thiên hạ đệ nhất kiếm như vậy thanh danh. Mũi nhọn chi thịnh, người toàn né tránh, Tân A Di dường như bị đánh vỡ cái gì không muốn người biết bí tân. Trong lòng thập phần hoảng loạn, đột nhiên lui về phía sau một bước, lại nhìn phía cái kia đột nhiên xuất hiện chung nguyên nhân. Đối phương vừa vặn cũng ở hắn kiêng kỵ trong phạm vi. Dung Tư Ẩn hoặc là không quen biết hắn, nhưng hắn đối Dung Tư Ẩn lại quen thuộc bất quá. Dung Tuyết Thành thành chủ, thiên hạ đệ nhất kiếm mơ siêu là lần này bị thánh giáo phân chia trọng điểm mục tiêu. Ở hắn trên người tiêu phí tâm tư, so với kia cái đá tuổi già hồ đồ, không thành khí hậu đương nhiệm võ lâm minh chủ đều phải nhiều. Tình báo chung đặc biệt nhắc nhở, người này mặt lạnh vô tình, cố tình còn võ công tuyệt cao, nếu là cùng hắn giao thủ, phải đề phòng nhắc lại phòng. Tân A Di không biết đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Như vậy một cái quyền cao chức trọng thiên chi kiêu tử. Chẳng lẽ còn có nhàn hạ ở võ lâm minh trung tuần tra? Nhưng y hắn mới vừa rồi hỏi chuyện, cùng như vậy lãnh lệ túc sát thần sắc, chẳng lẽ là đem Tạ Hư trở thành cùng người ngoại bang cấu kết nội gian? Này kỳ thật là một cái phi thường tốt phu hoan hãm hại thời cơ. Thậm chí còn có thể bức bách Tạ Hư, làm hắn không thể không đứng ở phía chính mình, nhưng Tân A Di nhiều lần muốn mở miệng, rồi lại mạc danh do dự lên, vì thế ở Dung Tư Ẩn câu kia chất vấn lúc sau. Nhất thời đều chỉ có thể nghe thấy phong phất rừng rậm tiếng vang. Tạ Hư hơi đốn, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, Tạ Hư bất đắc dĩ nói. Hy vọng hiện tại còn không tính vãn, tóc đen mỹ nhân lại hơi hơi nghiêng đầu. Cùng Tân A Di nói, ta ước người đã tới, ngữ khí thậm chí không có một chút oán trách. Chỉ là việc công xử theo phép công lãnh đã mơ siêu tề Chu Linh cũng ngáp một cái. Khóe mắt đều là buồn ngủ nước mắt, nhỏ giọng oán giận nói, người sớm nên tới, Tạ Hư hướng Dung Tư Ẩn đi đến. Hai người sóng vai mà đứng. Đều là bài khi phong lưu, nhìn qua mạc danh lệnh nhân tâm giật mình tương sấn. Đi thôi, Tạ Hư nói. Tân A Di nhìn về phía bọn họ, phát hiện Tạ Hư tuy không cười, nhưng trong mắt sáng ngời như trụ tinh quang, đỏ thắm cánh môi hơi khơi máu. Dường như là nhìn thấy người nọ một khắc, liền không tự chủ được mà vui vẻ lên, càng là lụa diễm tuyển mỹ đến không rời mắt được, nhưng kia cố tình không phải đối với hắn. Tác giả có lời muốn nói, làm ta ngẫm lại còn có cái gì lời cợt nhả nhưng nói cu cu cu. Hết chương.